Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 447, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 447, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời một đêm giao thừa. Thủ đô bất ngờ rơi tuyết lớn, bởi vì mối quan hệ của Phó Bảo Hân, bà ta không thể đến nhà họ Mạc, cho nên nhà họ Mạc với Phó Bảo Hân đều đến biệt thự của chúng tôi, bận rộn cả một ngày trời mới được ăn tối, màn đêm đã dần buông xuống, bụng của Mạc Thanh Mây cũng to lên, cũng thèm ăn hơn. Cô ấy trước giờ đều nói nhiều, miệng cạc cạc, cứ nói mãi, Phó Bảo Hân chắc là ở một mình lâu, rồi nên lại rất thích nghe cô ấy nói chuyện. Lâm Uyên bận rộn gắp thức ăn cho mọi người, thúc giục dặn dò mọi người ăn nhiều chút. Mạc Xính Đình thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bà ấy, thỉnh thoảng lại bảo bà ấy ăn nhiều lên. Tuệ Minh ăn cơm mà cứ luôn nhắc mãi đến pháo hoa, lát nữa phải đi xem pháo hoa, mẹ ăn nhanh đi, chúng ta cùng đi. Tôi gật đầu, trong chén có thêm một miếng thịt, ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Phó Thắng Nam. Anh cười nhẹ, thịt trong xương sống rất mềm, em ăn nhiều chút. Tôi cười cười gật đầu. Mạc Thanh Mây nói, nếu như trong lòng vui thì nhất định phải đi theo con tim mình. Tôi thấy rất đúng, không kiềm được niềm vui trong lòng. Tôi gắp thức ăn cho Phó Thắng Nam, cười nói, anh ăn nhiều chút. Sau đó tôi cũng gắp thức ăn cho những người còn lại. Lâm Uyên với Mạc Đình Sinh nhìn nhau cười, rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Thời gian đúng lúc, người cũng đúng lúc, tiếng cười nói trong biệt thự đã bao lâu không như thế này rồi. Ăn cơm tối xong, Lâm Uyên với Phó P9 đuổi chúng tôi ra khỏi phòng bếp, bảo chúng tôi mau chóng ra ngoài sân nhà xem pháo hoa. Thành phố phồn hoa, nếu không phải mỗi năm đón Tết thì thủ đô sẽ không cho bản pháo hoa, cho nên mỗi năm đến tháng giao thừa pháo hoa vô cùng đắt. Mạc Thanh Mây ngước đầu nhìn bầu trời tuyết bay lất phất, khuôn mặt đầy sự ngây thơ, đợi lát nữa bản pháo hoa em phải nghiêm túc cầu nguyện. Hàn Chí Trung ôm cô ấy, bất giác khẽ cười, em có ước nguyện gì muốn thực hiện? Nghĩ một hồi, Mạc Thanh Mây nói, mong là cục cưng của chúng ta có thể khỏe mạnh. Hai người nhìn nhau mà cười, quay đầu lại thấy Phó Thẳng Nam đang nhìn tôi bất giác mở miệng, anh có ước nguyện gì không? Anh cười nhẹ lắc đầu, nếu thật sự phải nói ước nguyện thế thì hy vọng chúng ta đều tốt đẹp. Tôi cảm thấy ước nguyện này của anh qua loa quá rồi. Tôi bất giác bĩu môi, không hài lòng nói, đây có tính là ước nguyện gì chứ, anh cầu nguyện một cái đi. Anh nghiêng mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhàng hỏi tôi, em có ước nguyện gì không? Tôi nghĩ một hồi rồi nói, thế thì hy vọng chúng ta sau này sẽ có một cục cưng đáng yêu. Anh nhìn tôi lâu sau, mặt mày sâu xa như chanh bụp, pháo hoa bản lên trong không trung, đẹp đến khiến người ta khó có thể mở mắt. Tôi vô thức ngước mắt nhìn pháo hoa, bất giác có chút kích động, kéo cánh tay Phó Thảo Hoàng Nam nói, Phó Thắng Nam, pháo hoa, pháo hoa, anh mau xem kìa. Không kiêng dè anh, hai tay tôi chắp lại đan vào nhau, hướng về chỗ pháo hoa đang tách ra, bắt đầu nói, hy vọng chúng tôi có thể có một cục cưng đáng yêu. Người lớn tuổi nói, có rất nhiều thần tiên ở bên Đông Bắc Tây Bắc trên trời, bọn họ vì nhau mà cách rất xa nhau, bởi vì cô đơn nên họ luôn thích bắt lại những sao băng bay qua để chơi. Có những sao băng trong đó cất giữ nguyện vọng nhỏ bé của loài người, các vị thần tiên tội nghiệp họ nên sẽ giúp họ thực hiện nguyện vọng, cho nên rất nhiều người sẽ ước nguyện với bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao băng, hy vọng thần tiên có thể bắt được sao băng mà đã được cầu nguyện. Lúc nhỏ tôi ở trong hẻm nhỏ ở Hoàng An cứ thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy sao băng, cho nên tôi đã cầu rất nhiều ước nguyện. Có thể ước nguyện nhiều quá nên tôi đã quên mất lúc nhỏ mình đã ước nguyện vọng gì rồi. Đọc phun tại chuyên quan nhé. Sau này lớn lên ở Giang Ninh, trong thành phố sầm uất không có sao băng, chỉ có pháo hoa sáng rực rỡ hơn cả sao băng. Toàn là những thứ thoáng qua rồi biến mất, mang theo sự trưởng thành đau thương, khiến tôi không còn ước nguyện nữa. Lần này tôi rất thành kính, hy vọng, chỉ hy vọng tôi với Phó Thắng Nam có thể có một đứa con. Cơ thể truyền đến hơi ấm, là cái ôm của Phó Thẳng Nam. Anh ôm tôi, giọng nói trầm thấp, nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, Thẩm, Xuân Hinh, anh nợ em một hôn lễ. Tôi bất giác cười nhẹ, ngước đầu nhìn anh, pháo hoa lộng lẫy làm nổi bật khuôn mặt của anh, lộ ra vẻ đẹp vô cùng điển trai. Anh Tuấn, Phó Thắng Nam, em không cần hôn lễ, em chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em để đi tiếp là được. Anh ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái, giọng nói ôn hòa, đã giao ước ai cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Rất nhiều năm sau, tôi mới biết thì ra có những thứ mãi mãi sẽ trở thành điều núi lm chôn trong lòng. pháo hoa của thủ đô phủ hết cả bầu trời đen, tối, bông tuyết vang lên cả đêm, trên người Phó Thắng Nam có vết thương, không thích hợp đứng ở ngoài trời quá lâu, nhưng, anh lại muốn cho tôi xem pháo hoa lâu một lúc, nên cố chống cự, tôi không yên tâm cho anh, dìu anh về phòng, ngủ, nhìn anh nói, em ở trên ban công cũng có, thể xem được anh đi tắm đi, thấy vậy anh khế cười, đưa tay quẹt quẹt cái mũi của tôi rồi vào phòng tạm. Tôi thích pháo hoa cho dù biết chúng sẽ thoáng qua rồi biến mất cũng biết là chúng chỉ là nhất thời, nhưng tôi vẫn thích thích không có điều kiện. Điện thoại vang lên rất lâu, là số lạ, do dự hồi lâu rồi tôi vẫn là bắt máy. Đầu dây điện thoại bên kia không lên tiếng, dường như cố ý im lặng. Phút chốc tôi chau mày, chuẩn bị cúp điện thoại, đọc phone tại chuyên oan nhé. Không ngờ bên kia mở lời, năm mới vui vẻ, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, là một giọng nói quen thuộc, là Cố Diệc Hàn. Quên mất Phó Thẳng Nam không cho tôi liên lạc với anh ta cho nên tôi đã xóa số điện thoại anh ta rồi. Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ tươi đẹp, có những thứ này đều tốt đẹp. Tôi mở lời, giọng nói có nhiều phần nhanh nhẹn thoải mái. Năm mới vui vẻ, anh ta nói được, sau đó là một khoảng lặng dài. Có lẽ là người đang vui không có cách nào để hiểu được nỗi đau của người khác, cho nên tôi không cảm giác được sự hiu quạnh của anh ta, chỉ ngước đầu nhìn bầu trời nói, pháo hoa đêm nay rất đẹp, Cố Diệc Hàn, cảm ơn anh, hy vọng chúng ta đều tốt đẹp, đây là nguyện vọng, cũng là hy vọng, nếu như, có thể, tôi muốn tất cả mọi người đều có thể càng ngày càng tốt, Cố Diệc Hàn sẽ có gia đình của mình, sẽ có con của riêng mình, tôi với Phó Thắng Nam cũng như vậy, một ngày ba bữa, hai con một nhà, ngày làm 8 tiếng, sống cuộc sống ấm áp chút. Anh ta không có đáp lại tôi, chỉ là một khoảng lặng dài, tôi nghĩ chắc anh ta không muốn nói chuyện thôi, cho nên tôi im lặng nhìn pháo hoa trên bầu trời. Phó Thẳng Nam đi ra từ phòng tắm ôm tôi từ phía sau, giọng nói trầm thấp từ tính, rất thích pháo hoa sao? Tôi gật đầu, ngửi thấy mùi hương tắm gội trên người anh, mùa đông này có chút dài, đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc xong, chúng ta sẽ đi Hoàng An ở một thời gian, em có hơi nhớ dưa hấu với hoa tường vi trên tường ở trong sân rồi. Anh gật đầu cuộn tôi trong lòng ngực anh, cảm dựa trên vai tôi, hơi thở ấm áp. Được, nói chuyện điện thoại với ai sao? Trong lúc cúi đầu, anh nhìn thấy điện thoại trong tay tôi nên tiện miệng hỏi, sau đó tôi mới phản ứng lại, hình như vẫn đang nói chuyện điện thoại với Cố Diệc Hàn. Tôi bất giác cúi đầu xuống nhìn, vô thức muốn cúp điện thoại, nhưng hình như Cố Diệc Hàn đã cúp điện thoại trước rồi, chỉ là màn hình điện thoại vẫn còn sáng thôi. Tôi bất giác có chút chột dạ, mở miệng nói, điện thoại của một người bạn gọi đến, cách chương.